Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 899. Chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in trận động đất lớn hơn 10 năm trước. Cảnh tượng lúc đó thật sự rất kinh hoàng. Nó để lại nỗi ám ảnh về những ngôi nhà sụp đổ, những con phố tan hoang. Việc tìm kiếm T.H.I.T.H.E sau thảm họa không chỉ là xác nhận mất mát, mà còn là đối mặt với nỗi đau tột cùng. Mỗi T.H.I.T.H.E tìm thấy đều gắn với một câu chuyện dang dở, một cuộc đời chưa kịp hoàn thành đã phải đi đến cuối. Nhưng đáng sợ hơn cả là những T.H.I.T.H.E mãi mãi không thể tìm thấy, những người thân không thể trở về, mãi mãi nằm dưới nền đất mà chưa kịp nói lời từ biệt, để lại khoảng trống vô hình và nỗi đau day dứt khôn nguôi trong lòng người thân. Lầu trên, một là một người từng sống sót sau trận động đất năm đó, đến nay tôi vẫn còn ám ảnh. Khi được kéo ra khỏi đống đổ nát, tôi dường như vẫn nghe thấy tiếng khóc than vang vọng khắp nơi, hòa lẫn trong bầu không khí đặc quánh sự đau thương. Nhưng khi quay nhìn xung quanh, tôi lại chẳng thấy ai cả. Chỉ còn lại một sự im lặng tê chóc. Khung cảnh hoang tàn trước mắt, nỗi mất mát khôn cùng và những âm thanh tuyệt vọng như bao trùm mọi thứ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Những tiếng khóc than phát ra từ dưới đất. Ô ô, may quá, lúc này đây, lịch sử không bị lặp lại, dù tổn thất tài sản là không thể đếm xuể, dù thiệt hại nặng nề đến đâu, nhưng ít nhất, con người vẫn còn tồn tại. Chỉ cần con người, vẫn còn hy vọng để bắt đầu lại từ đầu, vẫn còn cơ hội để xây dựng lại tất cả. Thị trường vẫn luôn dõi theo tình hình, trong lòng căng thẳng đến cực độ. Khoảnh khắc chứng kiến cơn địa chấn bắt đầu, ông cuối cùng cũng có thể tạm thả lòng. Đặt cược, đúng rồi, ngay sau khi trận động đất xảy ra, chỉ vài giờ sau, các hãng truyền thông quốc tế đã nhanh chóng đưa tin, liên tục cập nhật diễn biến tình hình, thu hút sự quan tâm của dư luận toàn cầu. Ngay sau khi trận động đất xảy ra, cộng đồng quốc tế nhanh chóng gửi công điện hỏi thăm tình hình tại Hoa Quốc, nhằm cập nhật chính xác về quy mô và mức độ tàn phá của thảm họa. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo cũng nhanh chóng vào cuộc, sẵn sàng triển khai viện trợ khẩn cấp, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề nhất. Nhìn vào con số 8.3, những thành viên trong Hội đồng Nhân dân đang túc trực không nói câu nào, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Không có trường hợp tử vong, 7.5, Lão Tống lên tiếng, cách chương.